Vật riêng của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 26, hiểu lầm, góc chuyện audio.com. Trên giường kinh sai lớn của Lăng Khắc Cốt xốc xếch không chịu nổi, Hy Nguyên như búp bê bị giày vò mệt mỏi co rúc trong một chiếc áo ngủ bằng gấm mới, mái tóc mềm mại giống như một thác nước màu đen tán loạn xõa ra trên gối. Trên da, thịt cô phơi bày ở ngoài chăn hiện đầy dấu hôn, trong hấp dẫn lộ ra ngây thơ. Khóe miệng của cô treo lên nụ cười hạnh phúc, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt theo hai bên môi cô nhếch lên liền nở rộ đẹp khiến cho người ta hít thở không thông. Đầu mùa hè, gió nhẹ xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thổi lất phất trong không gian tràn đầy hơi thở mập mờ, thổi lên trên gương mặt nhu thuận của Hy Nguyên, nghịch ngợm khẽ ve vuốt ở trên mặt của cô. Hy Nguyên vạch ra lọn tóc nghịch ngợm, đưa tay nhỏ bé mảnh khảnh ra ở trên giường vuốt, lại không tìm được lồng ngực cao ngạo to lớn kia. Ba, Hy Nguyên mở bừng đôi mắt nhập nhèm, chỉ thấy giường trống không, Lăng Khắc Cốt cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Ba đi làm sao, chống thân thể đau nhức lên, cô cắn răng bước xuống đất, nhặt áo ngủ rơi trên mặt đất lên, cô dùng ga giường choàng lên thân thể mình thò đầu ra ngó. Quanh thấy trên hành lang không có ai, mới thẹn thùng quay về gian. Phòng của mình, ở khúc quanh cầu thang có một người, chợt nhìn, thấy nửa thân trần của Hy Nguyên thân hình liền sững sờ tại chỗ trên. Mặt của hắn đầu tiên là hoảng sợ, rồi sau đó là kinh ngạc, hắn nhanh chóng trốn vào một góc tối, nhìn Hy Nguyên đi vào phòng ngủ của mình. Xong, mới lén lút tiến vào trong phòng của Lăng Khắc Cốt, đem ga giường nhuộm lạc hồng đỏ tươi kéo lên, thu hồi, cũng không còn cảm nhận thấy sự mập mờ mới rồi nữa. Khi Hy Nguyên ở trong gương phòng vệ sinh, thấy vết hôn trải rộng ở trước ngực thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vọt một cái chướng hồng, ngày hôm qua tất cả tựa như đang nằm mơ, cô còn chưa có từ trong mộng tỉnh lại. Lăng Khắc Cốt thật yêu cô rồi sao? Ngày hôm qua triền miên chân thật như vậy, quyết sẽ không là mộng. Anh thật yêu cô cả đêm, anh ấy thế nhưng một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, làm hại cô xương khớp đều rệu rã. Vặn vòi nước nóng, Hy Nguyên mới đưa một thân đau nhức tắm sạch, cho đến lúc này cô mới phát giác bụng thật đói, xem một chút bên ngoài, có lẽ cũng đã 10 giờ, cô đem toàn thân bọc kỹ lại, mới đi ra khỏi gian phòng, quyết định xuống lầu tìm một chút đồ ăn. Thế nhưng khi cô mở cửa phòng thì lại thấy Tưởng Lệ Văn mặc một bộ sa mỏng trong suốt thân mật vịn bả vai Lăng Khắc Cốt, cùng anh giống như người tình vậy. Lòng của cô lập tức bị đau nhói, giống như có loạn đao đang lăng trì trong lòng cô, nước mắt rào rào rơi xuống. Chẳng lẽ sức quyến rũ của bản thân mình không đủ lớn, không cách nào thỏa mãn Lăng Khắc Cốt, cho nên anh ấy sau khi đã cùng mình triền miên cả đêm còn muốn đi tìm kiếm an ủi nơi Tưởng Lệ Văn. Là như vậy sao? Cô đột nhiên cảm thấy ngực rất buồn bực, giống như có một tảng đá đè ở tim, buồn bực khiến cho cô cảm thấy như hít thở không thông. Nếu như trên thế giới thật có địa ngục, cô cảm thấy bản thân vào một khắc này liền giống như đang ở trong địa ngục. Tưởng Lệ Văn sau khi thấy Lăng Khắc Cốt biến mất không thấy gì nữa, mới cố ý, vừa xoa eo mình, vừa nhẹ giọng oán trách. Cái người Khắc Cốt này, ngày hôm qua thế nào mạnh như vậy? Hại eo mình đều mỏi. Đau nhức, lời của cô thời điểm nhìn thấy Hy Nguyên thì dừng lại, hình như có chút hốt hoảng che miệng mình. Trời ơi cái mồm này, góc chuyện audio.com, Khắc Cốt không để cho mình, nói, mình sao có thể không cẩn thận như vậy. Lời, Tưởng Lệ Văn nói khiến trong lòng Hy Nguyên vốn đã giống như bị dao đâm. Lại càng đau đớn hơn, toàn thân phát run, suy đoán của cô dĩ nhiên là sự thật, ba ngày hôm qua từ trên giường của mình đi xuống liền leo lên. Dương Tưởng Lệ Văn, tâm tính thiện lương như bị sát muối, đau nhói khó nhịn, mặc dù biết người tình của ba trải rộng toàn thế giới, nhưng chính mắt nghe được vẫn bị thương tổn, cô không có cách nào tiếp nhận ba cùng Tưởng Lệ Văn ở chung một chỗ, huống chi là vừa cùng với mình một đêm. Triền miên, thân thể cô cứng ngắc đi tới trước mặt Tưởng Lệ Văn, kiêu ngạo mà nhìn đối phương. Gì, ý của người là ngày hôm qua ba ở trong phòng của gì? Ông ấy trèo lên giường của gì sao? Tưởng Lệ Văn cố làm ra vẻ sợ hãi nói. Không có, cháu đừng nghe tôi nói càn, Khắc Cốt không cho tôi đem chuyện ngày hôm qua nói ra, hơn nữa không để cho tôi cho cháu biết, nhìn cái mồm của mình đó, đây không, phải là không đánh đã khai rồi sao? Tưởng Lệ Văn ảo não đánh bản thân một cái, giống như vô cùng hối hận mình không cẩn thận nói ra chân tướng sự thật. Mặc dù Tưởng Lệ Văn một mực phủ nhận, nhưng lời của cô ta, giọng nói của cô ta, nét mặt của cô ta cũng đã nói rõ tất cả. Mà ý cười khiêu khích trong mắt Tưởng Lệ Văn này tựa hồ đang hướng mình tuyên cáo quyền sở hữu của cô ta đối với ba. Thật là chuyện cười, cô ta cho là chỉ bằng một đêm này là có thể đem ba chiếm hữu sao? Hy Nguyên cố nén nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, hét mày lên cười chào Phúng nói, thật sao, xem ra cô leo lên giường ba cũng không được người thừa nhận. Hy Nguyên bị đâm tổn thương, giơ lên một thân đầy. Gai nhọn hướng về phía Thưởng Lệ Văn, cô không phải bé ngốc ngây thơ, không nhìn ra khiêu khích trong mắt Thưởng Lệ Văn, nhưng có kiên cường, như thế nào đi nữa cô cũng không hy vọng bị Thưởng Lệ Văn thương tổn. Cô đừng khóc, cô không khó chịu, cả đêm cũng không coi vào đâu, ba cũng không thừa nhận Thưởng Lệ Văn, không phải sao. Càng muốn thuyết phục mình, lòng của Hy Nguyên càng đau. Nếu như không có, chuyện đêm qua xảy ra cô cũng không biết cái người lăng khắc cốt mà cô quan tâm đã ở chung một chỗ với ai. Một giọt lệ như thủy tinh trong suốt nhỏ xuống trên mu bàn tay của cô, nóng đến tận tim của cô. Đây là nước mắt của cô sao? Hy Nguyên đưa tay đón lấy, lại thấy lệ châu như thủy tinh theo khe hở trượt xuống. Nhìn nước mắt lăn xuống trên đất vỡ thành thành từng mảnh, Hy Nguyên cảm giác lòng của mình cũng vỡ vụn. Thành muôn ngàn mảnh, bà ở nước Mỹ 10 tháng chính là vì cùng ở một chỗ với Thưởng Lệ Văn sao? Bà nếu quả thật thích cô ta tại sao còn phải cùng với mình, không thừa nhận thì thế nào? Ít nhất ngày, hôm qua anh ta leo lên chính là giường của tao, mà không phải là mày. Thưởng Lệ Văn thay đổi vẻ mặt nhu nhược đầy giễu cợt nhìn Hy Nguyên. Chớ hả hê, cô ở trong lòng ba ngay cả người tình luôn đổi của ngài ấy cũng không bằng, nhiều nhất chính là một thứ đồ chơi. Hy Nguyên không chịu, thua nói, giọng điệu cứng rắn của Hy Nguyên mới vừa nói xong. Thưởng Lệ Văn liền tức giận hô bàn tay ra, hung hăng hướng về phía Hy Nguyên, con danh ghê tởm, nhưng bàn tay cô ta cũng không có rơi vào trên mặt Hy Nguyên, ngược lại bị Hy Nguyên một phát bắt được. Đôi mắt đẹp của Hy Nguyên nheo lại đầy lửa giận, nhìn chăm chăm Thưởng Lệ Văn, đừng nghĩ động thủ với tôi nữa. Tôi đã không phải con bé 3 năm, gocchuyenaudio.com, trước đây mà cô khi dễ rồi. Mày, đừng tưởng rằng tao không biết chút tâm tư kia của mày. Khắc cốt là của tao, anh ấy sẽ không coi trọng mày. Thưởng Lệ Văn cắn răng nghiện lợi trợn trừng mắt mà nhìn Hy Nguyên, không ngờ 3 năm không thấy cái nhà đầu xấu xí nhu nhược đó. Thế nhưng trở nên mạnh mẽ như vậy, cổ tay của cô ta sắp bị Hy Nguyên bóp gãy. Hy Nguyên vung tay một cái, liền khiến Thưởng Lệ Văn lảo đảo suýt ngã. Cô hừ lạnh một tiếng liền xoay người xuống lầu, không hề nhìn lại thêm chút nào nữa bộ dạng Thưởng Lệ Văn nhếch nhác thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cách chương.